Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 59, góc truyện audio.com. Đường trở về bởi vì đi qua một lần mà trở nên dễ hơn rất nhiều. Lúc đi 3 ngày mà lúc về chỉ mất có 2 ngày mà thôi. Khi nhìn thấy doanh địa đã là 9 rưỡi, dọc theo khúc sông uốn lượn vắt qua một vách núi, doanh địa kia nổi lên những đốm sáng lọt vào trong mắt. Nó có thêm rất nhiều đỉnh lều, hiển nhiên là thành viên mới đến của bộ tộc gió biển Tiger mang đến. Khiến cho nó có vẻ lớn lên một vòng, so với lúc mình rời khi lớn hơn một chút, Tôn Chí Tân tâm đỉnh loạn vỗ, sau đó nhanh chóng kịch liệt nhảy lên tại một khắc này. Hắn lại có cảm giác được về nhà, ngọt ngào, ấm áp, còn có kích động được gặp lại người thân, giống như thủy triều xa lạ mà thân thuộc. Dưới chân mềm ra, hận không thể lập tức chạy đến, lại ẩn ẩn có chút lưỡng lữ, đan vào nhau tự thành một loại dây vò ngọt ngào. Mới rời đi 5 ngày mà thôi, mình lại lưu luyến địa phương này đến thế. Naru hắn có khỏe không? Có vì săn thú mà lại bị thương không? Buku đâu? Tiểu hắc khuyển chắc nịch có rắn chắc thêm chút nào hay không? Ogre đâu? Liệu có sụ mặt chào đón mình không nhỉ? Kỳ thật rất là muốn xông lên ôm mình đi. Tiger tên kia liệu có tiếp tục đâm đầu vào quấy rồi không đây? Các loại ý niệm trong đầu lung tung mà đến, khiến người ta sợ hãi, lại cao hứng vô cùng. Tôn Chí Tân ngừng chân, xa xa nhìn doanh địa kia ngoại trừ những ánh sáng nhạt nhòa vọng ra từ trong lều. Chỉ có một đống lửa trại tại trung tâm doanh địa, trong bóng đêm tối như mực có vẻ 10 phần mỏng manh. Nhưng cũng thật ấm áp, người tiền sử ngủ sớm, lại quen thắp đuốc qua đêm, khiến cho toàn bộ doanh địa đều như ngủ say hơn phân nửa. Ở trong đêm tối lẳng lặng nằm úp sấp phục híp mắt lại, tỏa ra một hơi thở yên tĩnh khiến người ta cảm thấy thân cận. Làm sao vậy, vẫn là Chigo y hỏi. Tôn Chí Tân hít vào một hơi, ngượng ngùng cười, về nhà không biết vì sao trong lòng đột nhiên có điểm chột dạ. Chizeli ngạc nhiên, lập tức hiểu, trên mặt khẽ cười phá lên, vung lên cánh tay cụt, ngắn gọn nói, về nhà đi, Caban cười một tiếng, hú một tiếng chạy như bay thẳng tắp hướng về doanh địa. Một đường đạp lên vùng nước cạn bên sông làm bọt nước văng khắp nơi. Trong màn đêm yên tĩnh phát ra tiếng vang vui vẻ nho nhỏ. Sau đó bốn người còn chưa tới gần doanh địa đã nghe Caban khí xung tiêu vân chống nạnh đứng ở bên đống lửa chính giữa doanh địa điên cuồng gào bậy. Chúng ta đã trở lại. Trong khoảnh khắc toàn bộ doanh địa an tĩnh đột nhiên bị đánh vỡ. Doanh địa lập tức liền nhôn nhao. Có người bừng tỉnh, có nhân mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nữ nhân oán giận, đàn ông hưng phấn la to. Lại có tiểu tiểu A Nhi bị đánh tỉnh, khóc kinh thiên động địa. Cũng có người nóng tính chửi ầm lên, lập tức lại chuyển thành hưng phấn hoan hô, thật sự là quá náo nhiệt quá, mới đi qua 5 ngày, lại cảm nhận được loại không khí này, trong lòng Tôn Chí Tân tựa như uống mật, không uống rượu cũng say, tâm tình đại loạn, đột nhiên cảm giác bị một lực lớn kéo một cái lảo đảo. Thình lình chui vào lòng một người, mặt dán sát vào làn da lành lành mà trơn nhẵn. Thậm chí không cần ngẩng đầu, Tôn Chí Tân liền khoái trá thở dài. Tiger, còn chưa ngây ngốc 3 giây, lại bị một lực mạnh hơn nữa kéo sang hướng khác ôm ấp. Nóng bỏng mà cuồng dã, Tôn Chí Tân liền ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt tinh lượng ướt át. Naru, Tiger dừng một chút, tay vươn ra giữa không trung, đột nhiên cảm thấy hai người ôm nhau cùng một chỗ kia có một bầu không khí đặc biệt. Chính mình chen vào không nổi, con người lập tức theo bản năng nguy hiểm nheo lại, tiến lên một bước sẽ mạnh mẽ đem hai người tách ra. Đã thấy Naru chỉ là dùng sức đem Tôn Chí Tân ôm lấy. Sờ soạng quanh người Tôn Chí Tân, cẩn thận từ đầu tới đuôi đánh giá hắn, sau một lúc lâu mới nói. Không có việc gì, không bị thương, nghe thế một câu, Tiger trong lòng đột nhiên cũng sinh ra một cảm giác trần ai lạc định. Một cỗ bất mãn vừa mới nảy sinh lập tức tản mát. Học theo Naru đem Tôn Chí Tân sờ soạng toàn thân, nhìn Tôn Chí Tân từ trên xuống dưới. Tốt lắm, thật sự không bị thương, như thế hắn an tâm. Tôn Chí Tân bị xoay chuyển choáng đầu váng não, rõ ràng thực không thoải mái, nhưng trong lòng chính là thật sự cao hứng, nhịn không được hì hì cười. Nhẫn nại để Naru từ sờ soạng biến thành xoa nắn, giống như thấy thuốc kiểm tra cho mình, nhưng này cũng không bao gồm việc khó có bỏ qua tiếp theo. Tôn Chí Tân chụp một tiếng gỡ bàn tay Naru đang hướng vào váy da của mình. Trách mắng, đừng sờ loạn, cách trương.